Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, thứ 1200 chương lãng phí đại cơ hội tốt. Nam Hải ước chừng 10 tuổi, bộ dáng có chút nhỏ gầy, đãn khuôn mặt lại xinh được vô cùng tốt, còn nhỏ tuổi lại phi thường trầm ổn, bên mình cũng không có đại nhân, dường như là một người tới, chìm đắm ở thư trên thế giới. Người xung quanh trốn được rất xa, hắn cũng không phát hiện, hảo một lúc sau, hắn dường như cuối cùng phát hiện xung quanh yên tĩnh được có chút kỳ quái. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn trốn được rất xa đoàn người. Như mực ngọc bảo thạch bàn mắt có vài phần lo nghĩ. Dường như nhận thấy được đại ma tầm mắt, chú bé lại quay đầu nhìn đại ma liếc mắt một cái. Hắn sai lệch quay đầu. Đang nhìn đến đại ma nhãn con ngươi là màu xanh lá thời gian. Có chút kỳ quái một người mắt tại sao là màu xanh lá đâu. Bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều. Tiếp tục cúi đầu, bảo bối tựa như nhìn trên tay hắn ôm kia một quyển cũ nát thư. Đại ma hơi hí mắt, ở nhân gian giới ngây người nhiều năm như vậy, có rất ít nhìn thấy hắn không sợ nhân loại. Đứa bé này trái lại khác loại. Đại ma thu hồi nhãn thần, ở đầu thuyền ngồi xuống, lái thuyền lạp, trên thuyền truyền đến một tiếng thét to, thuyền bất trở lên người, chậm rãi ly khai bến tàu chung còn có chi chít đệ tử trẻ tuổi vẻ mặt hâm mộ nhìn thuyền ly khai. Hận không thể chiếc này thuyền lại lớn một chút, hảo để cho bọn họ tất cả đều chen đi lên, thuyền cách bến tàu càng ngày càng xa. Chiều xa xôi Thiền Tông hải đảo dương buồm mà đi, trên thuyền phân bố lại có một chút kỳ dị, đầu thuyền trừ một yên tĩnh đọc sách Nam Hải, cùng với đại ma ngoài, một người cũng không có, thuyền trung hòa đuôi tàu chi chít, người chen ta chen ngươi, chỉ cần một cái xoay người, liền có thể gặp được một người khác thân thể, thuyền này vốn cũng đã quá tải, đầu thuyền lại như thế không, phía sau dĩ nhiên là chen. Nhượng người chèo thuyền nghi hoặc chính là, đầu thuyền chỉ có một lớn một nhỏ hai người, tại sao không có nhếch lên đến, chớ đẩy, bên kia vị trí lớn như vậy, các ngươi thế nào không hướng chỗ đó đi, có chút niên kỳ công tử ca bị chen được thập phần buồn bực. Lớn tiếng quát đến, hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, lập tức truyền đến những người khác phản bác thanh âm ơ siêu, đã chỗ đó vị trí lớn như vậy. Chính ngươi làm chi bất quá đi. Chính là, có bản lĩnh ngươi quá khứ a. Công tử kia ca chiều đại ma liếc mắt nhìn, vừa tính tình trong nháy mắt lại yên trở lại. Nam nhân này, tổng làm cho một loại âm thật sâu sát khí. Hắn còn thật không dám mơ siêu mọi người thấy hắn loại này. Không khỏi khịt mũi, nói bọn họ bất quá đi. Chính hắn không phải cũng là không có can đảm tử. Cứ nhắc tới đại ma. Đại gia lời đề trong nháy mắt mở ra, mọi người thấy đại ma một bên nhỏ giọng thảo luận, các ngươi cũng cảm thấy không? Nam nhân kia thật là khủng khiếp a, trên người hảo nồng sát khí, đúng vậy, lẽ nào hắn cũng là đi Thiền Tông không? Ta phát hiện ta căn bản nhìn không thấu trên người hắn đích thực lực. Hắn thực lực như vậy, không nên dùng lại đi tham gia thử luyện đi, cho dù tham gia thử luyện. Thiền Tông cũng sẽ không thu đi. Dù sao hắn thoạt nhìn. Không giống như là danh môn chính phái a, hai từ kia là ai. Tâm nhãn cũng thực sự là đại. Hắn sẽ không có cảm giác được sát khí không? Mọi người nhỏ giọng nghị luận. Lại không biết bọn họ lời nói. Cơ hồ không có tránh được đại ma tai. Đại ma uổng như không nghe thấy. Dường như tương quanh mình tất cả. Đô trở thành không khí. Trong thiên địa chỉ có hắn sự tồn tại của mình, lại không người khác, mà ngồi bên cạnh hắn cách đó không xa Nam Hải, ngoài ý muốn và hắn như nhau, trong mắt trừ trong tay đang xem thư, đối xung quanh tất cả, đều tốt tượng không có phát hiện bình thường, kỳ thực trên thuyền tượng hắn như nhau đại đứa nhỏ, cũng có mấy, Thiền Tông thử luyện niên kỷ, là 10 tuổi đến 16 tuổi cũng có thể tham gia. Bởi vậy tới nơi này vượt quá 10 tuổi đứa nhỏ, còn thật không thiếu, thế nhưng cơ hồ đều là do người nhà mang theo, người nam này hài lại bất đồng, chỉ có một người, 10 tuổi sau, bình thường cũng có thể đủ chắc ra hồn thể, mà 16 tuổi sau, như vậy niên kỷ khá lớn, bình thường cũng đã tu luyện một khoảng thời gian, có hồn lực cơ sở, tự nhiên so với những hài tử kia cường, như vậy đối vừa mới chắc ra hồn thể đứa nhỏ rất không công bằng. Bởi vậy 16 tuổi sau nhân, chỉ có thể dựa vào tông môn chọn, thuyền còn chưa tới hải đảo trung tâm, Nam Hải liền đem trong tay thư xem xong rồi, hắn có chút tiếc nuối tương tư thu vào, bảo bối tựa như thu vào trong lòng, hắn đứng lên, đi ra ngoài đi, nhìn thấy đại ma đã chiếm cứ đầu thuyền vị trí, hắn nghĩ nghĩ, còn là ở đại ma bên cạnh ngồi xuống, im lặng lấy ra một bánh nướng, im lặng không lên tiếng ăn, đứa nhỏ này điên rồi sao? Đã còn dám ngồi ở đó nhân bên cạnh, bụi, người nọ không nên đối nhất đứa nhỏ động thủ đi, ta xem người nọ rất tốt a, trừ trên người sát khí nặng điểm, cũng không làm chuyện gì nhi a, tương đối với mọi người kinh nghi bất định. Tác là chủ nhân công đại ma Hòa Nam Hài, lại một chút cũng không có ảnh hưởng, đại ma mặc dù cũng kỳ quái người nam này hay vì sao như thế không sợ chính mình. Bất quá hắn lạnh nhạt quen, nhất là đối với nhân loại, bởi vậy hắn liên đầu đô lười hồi, cũng không lại nhìn người nam này hài liếc mắt một cái. Ở Nam Hải ăn xong thứ hai bánh nướng thời gian, thuyền cuối cùng đến Thiền Tông hải đảo trung tâm ơ siêu tới. Thiền Tông tới, mọi người tinh thần phấn chấn, chiều hải đảo nhìn lại, bọn họ có thể thấy rõ ràng kia như thiên cảnh bình thường Thiền Tông. Còn có kia cao vút trong mây thăng trời, không biết kéo dài đến nơi nào, nghe thấy đến Thiền Tông, yên tĩnh Nam Hải trong mắt cũng lộ ra một tia hướng tới. Thuyền vừa tựa vào ngạn, mọi người liền ngựa không dừng vó nhảy xuống thuyền, có Thiền Tông đệ tử đã ở chờ, hoan nghênh các vị đi tới Thiền Tông, chúng ta, tiền bối, ngài thế nào cũng tới, Thiền Tông đệ tử nói, đột nhiên nhìn thấy đầu thuyền đại ma. Cấp tốc cung kính hô một tiếng, đại ma từng mang theo khúc hoài thương thần cách ở Thiền Tông ở qua một khoảng thời gian. Thiền Tông trên dưới đệ tử đô biết được hắn, liền ngay cả ôn trường không đều đúng hắn khách khí. Thiền Tông đệ tử tự nhiên không dám lãnh đạm mơ siêu nhìn thấy Thiền Tông đệ tử cư nhiên như thế. Cung kính kêu đại ma tiền bối, trong lòng mọi người nhất lẫm, lẽ nào người này cũng là của Thiền Tông nhân bất? Bọn họ trong lòng lập tức chán nản khởi lai, sớm biết vị tiền bối này là của Thiền Tông nhân, ở trên thuyền thời gian, nên tạo điểm cùng hắn đánh hảo quan hệ a. Nói không chừng chính mình nếu như không đi qua thử luyện, lại vào vị tiền bối này mắt đâu. Đại ma mũi chân nhẹ chút, cao to thon dài bóng dáng nhẹ nhàng vừa rơi xuống, trực tiếp rơi vào Thiền Tông đệ tử phía sau, hướng Thiền Tông đi đến. Vẫn chưa trả lời tên đệ tử kia lời, Thiền Tông đệ tử mấy người ánh mắt cung kính nhìn theo đại ma rời đi sau. Lúc này mới xoay người lại, mọi người nhao nhao hỏi, mấy vị sư huynh, dám hỏi người này là ai? Thiền Tông đệ tử nói, đây là chúng ta tông chủ quý khách, các ngươi vừa rồi ở trên thuyền không có xông tới đến tiền bối đi. Không có, nào dám a, lại là Thiền Tông tông chủ quý khách. Mọi người càng nghĩ càng hối hận, lãng phí một đại cơ hội tốt a, còn không bằng cái kia Nam Hải dũng cảm đâu. Mọi người không khỏi lại đi tìm vừa ngồi ở đại ma bên mình Nam Hải. Chỉ thấy Nam Hải đứng ở phía trước nhất, cùng bọn họ như nhau, yên tĩnh nhìn viễn sứ Thiền Tông, vẻ mặt hướng tới, hết chương.